tích lũy một nửa nguyên thần lực lượng, ngươi phải trở về, tất nhiên là một hồi đại bổ. Huống hồ, nếu như có thể đoạt xác cái khác thân xác, ngươi nói không chắc còn có làm lại cơ hội, còn có linh tổ hai bước cơ hội. Dạ Xoa nghe nhất thời lăng rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.